Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, End of the Battle, kết thúc trận chiến. Một tình huống tương tự đang diễn ra ở một nơi khác trên chiến trường. Ở đó, một vùng rộng lớn của lớp xương trắng cháy nắng đã bị thiêu rụi bởi những ngọn lửa hủy diệt và chuyển thành màu đen, nó gần như trông như thể sắp bốc cháy. Những tia lửa đỏ giận dữ và làn khói mỏng vẫn thoát ra từ đâu đó bên dưới. Không khí nặng mùi khói và những ngọn lửa trắng nhảy múa đây đó trên tàn tích cháy đen của Thoreau, Nô lệ và Pilgrim, người hành hương. Đây là nơi Nephis đã chiến đấu với Seisan, Death Singer và năm Sen hỗ trợ họ. Trận chiến đã diễn ra dữ dội. Seisan rất mạnh, và sức mạnh của cô ta chỉ tăng lên theo cấp số nhân trên một chiến trường đẫm máu. Death Singer dường như sở hữu một dạng quyền năng nào đó đối với máu. Sử dụng nó để tấn công và tăng cường sức mạnh vốn đã đáng gờm của chị gái mình. Năm Sen đến để hỗ trợ các con gái của Queen, nữ hoàng, cũng không hề yếu. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích. Khi Nephis thực sự giải phóng ngọn lửa của mình và thiêu rụi máu đã đổ trên lớp xương cổ xưa bởi những binh lính Awaken, Seisan và Death Singer rơi vào thế bất lợi. Những Sen được giao nhiệm vụ làm chậm trên Jin Star đã làm mọi thứ mà họ được kỳ vọng. Aspect, khía cạnh của họ phối hợp tốt với nhau và đặc biệt hiệu quả khi đối đầu với một người như cô ấy. Một sự kết hợp được thiết kế cẩn thận của những memory mạnh mẽ đã bao vây người con gái cuối cùng của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, trong một mạng lưới những bùa chú hiểm độc. Thoreau và Pilgrim lao xuống cô như một cơn dịch bệnh. Thế nhưng, không gì trong số đó có tác dụng. Nephis phá vỡ mạng lưới, chịu đựng cơn mưa tấn công cận chiến và tầm xa từ năm Sen, biến Thoreau và Pilgrim thành tro bụi và đối mặt với hai con gái của Ki Song như một linh hồn rực rỡ đáng sợ của ngọn lửa. Kỹ năng, sức mạnh và quyết tâm tuyệt đối của cô là áp đảo. Các Sen của Song bị sốc và thất vọng, rồi một chút sợ hãi len lỏi vào trái tim họ. Ngay cả Death Singer cũng dường như bị lung lay bởi sức mạnh dữ dội của Changing Star. Chỉ có Seisan là không quá ngạc nhiên. Rốt cuộc, cô ta đã chứng kiến Nephis là ai và cô ấy có thể làm gì. Từ tận Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, thực tế, cô ta hiểu rõ rằng Changing Star đang kìm nén những sức mạnh hủy diệt nhất của mình. Điều duy nhất cô ta không thể hiểu là tại sao? Có phải vì một cảm giác tình cảm trống rỗng nào đó? Không, người phụ nữ trẻ mà cô ta đã biết ở Dark City, thành phố bóng tối, không phải là người có thể bị lay chuyển bởi những cảm xúc như vậy. Vậy thì tại sao? Một cái nhíu mày tinh tế hiện lên trên đôi lông mày tuyệt mỹ của Seisan. Cuối cùng, kết quả của cuộc đụng độ giữa Changing Star và 7 Sen của Song là điều hoàn toàn có thể đoán. Trước khi Song Ami phát tín hiệu rút lui, cả 7 người họ đều bị đánh bại và tàn tạ, đau đớn và chỉ còn bám víu vào sự sống. Thế nhưng, họ vẫn còn sống, ánh sáng chói lòa của hình bóng rực rỡ mở dần và trong một cơn lốc tia lửa, một chiếc áo choàng trắng tinh khiết bao phủ cơ thể mảnh mai của cô. Changing Star, người con gái cuối cùng của Immortal Flame, nhìn họ bằng đôi mắt không cảm xúc. Người phụ nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc bạc tuyệt đẹp không mặc áo giáp và không cầm vũ khí. Thuần khiết và không bị vấy bẩn bởi máu và tro bụi của chiến trường. Cô trông như một sinh vật thiên đường, lộng lẫy và hoàn toàn lạc lõng trong địa ngục tối tăm. Ngột ngạt này không hề giống con quái vật không thể ngăn cản đã tàn nhẫn nghiền nát, thiêu đốt và phá vỡ tất cả bọn họ. Chỉ có đôi mắt xám nổi bật của cô phản bội sự lạnh lẽo phi nhân tính của khoảng trống trắng rực ẩn giấu trong tâm hồn cô. Seisan cố nén một tiếng rên, nhìn chằm chằm vào cơ thể cháy xém của chính mình. Đã đến lúc phải rút lui. Trong sự xấu hổ và nhục nhã, không phải ai cũng biết cách rút lui một cách duyên dáng. Một trong số họ, vị sen trẻ tuổi của Maharana Clan, gia tộc Maharana, ngước lên nhìn trên dinh Star và hỏi bằng một giọng khan khan. Run rẩy, tại sao cô không giết tôi? Cô nhìn xuống anh ta, không cảm xúc nào hiện rõ trong đôi mắt xám lạnh lẽo của mình. Sau vài khoảnh khắc im lặng, Nephis chỉ nhún vai, bởi vì anh không phải kẻ thù của tôi. Nói xong, cô quay lưng và rời đi với những bước chân nhẹ nhàng. Người thanh niên dường như bối rối, không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô. Tuy nhiên, cái nhíu mày của Seisan lại càng sâu hơn một chút. Ở một nơi khác trên chiến trường, ba xác chết đẫm máu nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào Senzes với hốc mắt trống rỗng. Người đàn ông già lau đôi tay đẫm máu của mình lên áo của một trong số họ. Sau đó tặc lưỡi và nghiền nát đầu của một cái xác khác khi nó cố gắng đứng dậy. Nhìn vào bàn tay lại một lần nữa dính máu với vẻ mặt nhăn nhó. Ông lắc đầu với một nụ cười chua chát. Cô gái đó vẫn còn chơi trò trẻ con. Ở tuổi này, ai đó thực sự nên nhắc nhở cô ta rằng búp bê chỉ dành cho trẻ con. Nói xong, ông ngước lên với vẻ mặt tò mò. Ồ, đúng rồi, ta nên kiểm tra Little Mercy và xem cậu ta thế nào. Hôm nay chắc hẳn là một ngày khó khăn với cậu ấy. Ngâm nga một giai điệu vui vẻ dưới mũi, Senzes đứng thẳng, vươn vai, sau đó nhặt cây gậy của mình và bước đi. Ở một nơi khác, một đống kim loại vụn từ từ mở ra và đứng dậy từ mặt đất. Finn đang trong tình trạng tồi tệ. Cơ thể thép của nó bị xé nát và tàn phá một cách khủng khiếp đến mức trông giống như một tác phẩm. Điêu khắc trừu tượng, chiến đấu với trên Wyom, rồng xích, không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với nó. Đặc biệt là khi một số sức mạnh của nó bị phong ấn bởi sự tan vỡ của không gian. Giơ một trong những bàn tay còn lại của mình lên, xe đầu, cái bóng, tham lam dùng một móng vuốt sắc nhọn để gắp một mảnh thủy tinh đang tan chảy từ giữa những chiếc răng của mình và nhìn về hướng mà hai reflection, phản chiếu, còn lại đã đi với một biểu cảm đầy căm ghét. Vài khoảnh khắc sau, một âm thanh giống như tiếng gầm thấp của ngọn lửa lan tỏa vang lên từ miệng rực lửa của nó. Riches. Trong khoảnh khắc đó, Finn đưa ra một quyết định. Nó sẽ mách với Big Sister. Chị Đại, cách đó không xa, Sen thu hồi bóng tối của mình và nhìn một cách thờ ơ khi kẻ thù duy nhất còn lại của cô tập tễnh rời đi. Tuy nhiên, Serpent chỉ được bao quanh bởi sự im lặng, bởi vì tất cả kẻ thù của nó đều đã chết. Chỉ như vậy, trận chiến đã kết thúc. Nhưng những dư chấn của nó được định sẵn sẽ lan rộng, định hình nhiều điều trong tương lai. Hết chương.